Làm thế nào để tránh xa nhân vật chính vạn nhân mê? Chương 22, truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng quá mức tuyệt vọng, khiến Lâm Kỳ cũng bị dọa sợ toàn thân. Mạc Liêu Nguyệt run lên, nhớ lại ngày hôm đó cuộc gặp gỡ kinh diễm mà hạ nhân truyền miệng, đối với nàng chỉ là một cơn ác mộng khiến người ta tỉnh giấc giữa đêm khuya. Khi đôi mắt tam giác của thiếu niên tu sĩ áo xanh xuyên qua những cành cây lộn xộn nhìn nàng, nàng chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Vì hoảng sợ, nàng hơi lùi về phía sau cành cây, dùng lá cây che mình. Nhưng đôi mắt đó vẫn như hình với bóng. Gã nhìn nàng, trong đôi mắt tam giác đó hiện lên sự kinh ngạc, tham lam, vui mừng như điên, và nhiều thứ nàng không hiểu, nhưng lại toàn những thứ khiến nàng sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình giống như một món hàng đang chờ được định giá, hoặc là thức ăn đang vùng vẫy dưới móng vuốt của ác quỷ. Mạc Liêu Nguyệt ngẩng đầu lên từ đôi bàn tay, đôi mắt chỉ còn sự hoang mang và hoảng loạn. Nàng tự nói với chính mình. Ta không thể đi với hắn, không thể đi với hắn, đi với hắn ta sẽ chết. Lâm Kỳ nhẹ nhàng khuyên, cô đừng tự dọa mình, sẽ không đâu. Nhưng Mạc Liêu Nguyệt đang đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý đến y. Cô lẩm bẩm, ta sẽ chết, ta ai chết, Lâm Kỳ, không có chuyện đó, cô đột nhiên khóc òa, ta sẽ chết mà. Lâm Kỳ bị tiếng khóc của nàng làm tê dại. Mạc tiểu thư, cô bình tĩnh lại. Mạc Liêu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần, nắm chặt tay Lâm Kỳ. Huynh cứu ta với, nước mắt cô không ngừng chảy, trong phủ này giờ chỉ còn huynh thôi. Lâm Kỳ lòng như tơ vò, rút tay lại. Nhưng Mạc Liêu Nguyệt nắm chặt không buông, nàng khóc nức nở. Cầu xin huynh, cứu ta với, ta làm sao cứu cô đây? Lâm Kỳ vừa lo lắng vừa bất lực. Tiểu thư, ta có muốn cứu cô cũng không thể, ta chỉ là một hạ nhân, làm sao đấu lại các tiên nhân? Mạc Liêu Nguyệt chỉ khóc, có lẽ không thật sự hy vọng, chỉ muốn giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Nàng cứ nắm lấy tay áo của Lâm Kỳ mà khóc, không nói thêm gì nữa. Lâm Kỳ đợi nàng bình tĩnh lại một chút, từ từ rút tay áo về. Khi tay áo rút ra, Mạc Liêu Nguyệt như mất hồn ngồi xuống, hai tay ôm mặt, chỉ còn tiếng khóc. Lâm Kỳ nhìn nàng, đủ mọi cảm xúc lẫn lộn, phải sợ hãi đến mức nào mới có thể khóc đến độ như thế này chứ? Y lặng lẽ ngồi, nghe tiếng khóc nức nở và đau đớn của nàng, không thể an ủi bằng những lời sáo rỗng, chỉ có thể ở bên cạnh. Sau đó, tu sĩ giám sát nơi này thấy phiền, gọi quản gia vào. Mời Lâm Kỳ ra ngoài. Khi Lâm Kỳ rời đi, Mạc Liêu Nguyệt vẫn đang khóc. Y cảm thấy có điều bất thường, muốn nói một câu. Ta sẽ giúp cô, nhưng vì có người khác, càng sợ rằng đưa ra hy vọng rồi lại khiến nàng thất vọng, nên cuối cùng không nói gì mà rời đi. Trở về căn lều từ chỗ của Mạc Liêu Nguyệt, trong đầu Lâm Kỳ vẫn còn vang lên tiếng khóc của cô, từng đợt, làm đau nhức cả trán. Y thật sự tò mò tu sĩ trúc cơ khiến Mạc Liêu Nguyệt sợ đến mức như vậy rốt cuộc trông thế nào. Hắn sâu đến mức độ nào, hay trông như kẻ sát nhân, mà khiến Mạc tiểu thư sợ hãi như vậy. Lâm Kỳ nghĩ mãi cũng không ra, vẫn phải đợi người thật xuất hiện mới có thể đánh giá. Nói không chừng Mạc tiểu thư chỉ mắc chứng hoang tưởng bị hại thôi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng phải chuẩn bị trước một chút, dù y không còn tu vi. Nhưng trong túi chữ vật của y có một số linh phù, tuy một số cần linh lực để kích hoạt, nhưng có một số dùng tinh huyết cũng có thể hiệu nghiệm. Y đếm thử, chỉ có 3 tấm có thể dùng tinh huyết, đều là để bảo vệ. Lâm Kỳ không nói nên lời, ta cần phù bảo vệ làm gì, không thể ra một đòn chí mạng, chạy cũng không thoát, cùng lắm chịu được 3 lần tấn công, chẳng phải đến lần thứ 4 vẫn chết sao. Hoàn toàn là mấy tờ giấy vụn, y thở dài. Kỹ 3 tấm phù, ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Kỳ nhắm mắt, làm việc hàng ngày của mình. Lần này, y nhận thấy mối liên hệ giữa mình và Lăng Vân Kiếm càng thêm rõ ràng. Trước đây là mơ hồ, như trò chuyện với người qua lớp bông, chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán ý của đối phương. Bây giờ rào cản này đã mỏng đi rất nhiều. Cái gọi là kiếm ý, chính là sự lĩnh ngộ của kiếm tu đối với nguồn gốc của kiếm. Càng gần nguồn cội, sự lĩnh ngộ sẽ càng sâu sắc. Lâm Kỳ còn chưa kịp vui mừng vì điều này thì nghe thấy như có tiếng gọi từ hư không. Sư huynh, Ân Vấn Thủy. Lâm Kỳ đột ngột mở mắt, nhưng thấy xung quanh vẫn là căn phòng trống rỗng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Đệ ấy không ở đây, vậy tiếng gọi vừa rồi là gì? Dùng ý niệm để truyền âm, nhưng truyền âm bằng ý niệm là một pháp thuật rất cao siêu, hơn nữa chỉ có thể được thực hiện bởi người có tu vi cao truyền cho người có tu vi thấp hơn rất nhiều. Giản xuống sự nghi ngờ trong lòng và sự kinh ngạc, má nó, đừng nói là hắn đã đến Nguyên Anh rồi nha. Lâm Kỳ lo cho sự an nguy của Ân Vấn Thủy hơn, y nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trạng thái vô định, cuối cùng lại nghe thấy tiếng của Ân Vấn Thủy. Sư huynh, đừng tìm nữa, đệ cách huynh rất xa. Đệ đang ở đâu? Lâm Kỳ có chút sốt ruột, trực tiếp hỏi. Ân Vấn Thủy dường như cười khẽ. Lâm Kỳ trong lòng kêu khổ, cười. Ngươi còn cười, có biết sư huynh vì tìm ngươi đã vất vả thế nào không? Mỗi ngày không chỉ phải chịu đựng lời chế nhạo của đám người hầu, còn phải hỏi dò nguồn gốc của tên áo choàng đen và tung tích của đệ. Ta vốn nghĩ đệ rất nổi tiếng, ai ngờ trong cả Mạc Phủ không ai biết đệ là người hay ma. Y nghiêm túc hỏi, bây giờ đệ đang ở đâu? Giọng của Ân Vấn Thủy vì xa xôi mà nghe không rõ cảm xúc. Bây giờ đệ vẫn ổn, thoát khỏi tay ma tu kia rồi, đang ở đại vực thứ ba. Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến một việc. Tu vi của đệ vẫn còn chứ? Vẫn còn, vậy thì tốt, như vậy có thể liên lạc lại với Côn Ngô. Ân Vấn Thủy hỏi, sư huynh hỏi vậy, có chuyện gì sao? Lâm Kỳ thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm, vốn định nói thẳng về chuyện của Văn Nhân Ngữ, tiện thể bảo hắn cẩn thận, nhưng trong lòng lại thoáng qua một suy nghĩ. Văn Nhân Ngữ có tu vi cao như vậy, tính tình lại hơi biến thái, ai biết hắn ta có dùng thần thức giám sát y hay không? Dường như thấy Lâm Kỳ ngập ngừng, Ân Vấn Thủy hiểu rõ. Sư huynh không cần mở miệng cũng có thể dùng ý niệm nói chuyện với ta. Thần kỳ như vậy, rõ ràng là thiên chi kiêu tử trong mắt người ngoài. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt Ân Vấn Thủy, Lâm Kỳ đều cảm thấy mình kiến thức hạn hẹp, ngốc nghếch đến mức tội nghiệp. Tu vi của ta đã bị áp chế, bây giờ ta cũng không khác gì phàm nhân. Đệ phải cẩn thận một chút, đi đường tốt nhất nên dùng tên giả. Có một ma tu tên là Văn Nhân Ngữ đang tìm đệ, chắc chắn có ý đồ xấu. Ở bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện rộng lớn, Ân Vấn Thủy tựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Văn Nhân Ngữ, chính là cái tên đầu phượng thân người, cầm cây sáo mặc đồ đỏ ở địa ngục đi. Ồ, còn có một thân phận khác là người yêu cũ của hắn ở kiếp trước. Sắc mặt hắn rất lạnh lùng, nhưng giọng trả lời lại rất chân thành, phong cách hoàn toàn khác biệt. Được, cảm ơn sư huynh nhắc nhở, đệ sẽ cẩn thận. Cuối cùng Lâm Kỳ cũng nói ra thắc mắc của mình, đệ liên lạc với ta bằng cách nào? Ân Vấn Thủy đáp, đệ dùng bí thuật trong một cuốn sách cổ, khi chạy trốn vô tình lạc vào địa thất của ma tu, tìm được ở đó. Sao lại có nhiều trùng hợp như vậy? Lâm Kỳ không tin. Nhưng ở ma vực lo nghĩ chuyện này chi bằng trở về Côn Ngô tính sổ sau. Y biết Ân Vấn Thủy không nói thật cũng không tiếp tục tự chuốc lấy phiền, đổi chủ đề. Tu vi của ta bị áp chế, rất bất tiện, đệ đến tìm ta trước đi. Thành Thanh Trì, đại vực thứ bảy, bên cạnh vườn linh dược của Mạc Phù. Ân Vấn Thủy mỉm cười. Được, sư huynh chờ đệ. Lâm Kỳ ừ một tiếng, chờ hắn cắt đứt thần thức. Nhưng đợi mãi, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vẫn còn, y nói. Còn chuyện gì nữa sao? Dùng bí thuật rất có hại cho cơ thể, đệ đừng quá sức. Ân Vấn Thủy cười, không mệt, đệ chỉ muốn nhìn sư huynh thôi. Thật không hiểu nổi ý nghĩ của hắn, dù sao y cũng không thể nói ra câu. Nhìn nữa ta thu tiền. Lâm Kỳ nói, đệ không mệt nhưng ta mệt rồi. Ân Vấn Thủy lười biếng nói, bị nhìn mệt rồi lại cười hai tiếng. Được thôi. Đệ không nhìn nữa, giọng điệu có chút tiếc nuối, may mà cảm giác bị nhìn chằm chằm lập tức biến mất, nếu không Lâm Kỳ thật sự muốn mắng cho sư đệ này một trận. Mở mắt ra, Lâm Kỳ xuống giường, ngồi một mình bên bàn, tự rót cho mình một cốc nước uống. Nếu Ân Vấn Thủy có thể đến Mạc Phủ trước khi tên tu sĩ trúc cơ đó tới, thì dù tên tu sĩ trúc cơ có vấn đề thật, hắn cũng không cần lo sợ. Linh phù công kích nhiều như vậy. Bản thân Ân Vấn Thủy cũng là tu sĩ trúc cơ, lại có Côn Ngô làm chỗ dựa, ở thành Thanh Trì nhỏ bé này quả thực có thể tung hoành. Nhưng sau khi giải quyết xong chuyện này, về lại Côn Ngô thì sao? Ân Vấn Thủy người này có quá nhiều điều bí ẩn, Lâm Kỳ đột nhiên rất tò mò, ban đầu hắn đã dùng cách nào để bái nhập Tam Giáo Điện. cách chương.